Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 352, chương 7. Lặn xuống, màn đêm buông xuống. Hoàng hôn dần trầm, không mây bầu trời chuyển thành máu ứ động giống như màu tím đậm. Sau đó đi vào tấm màn đen. Hốp pha cùng ác mộng chi thần tùy tùng binh sĩ đi tới binh doanh của bọn họ bên trong. So với bên ngoài đám kia nằm mơ người, binh sĩ vùng này liền có vẻ phi thường yên tĩnh. Liên miên trùng điệp trong lều sáng không hề có một tiếng động lửa cháy. Một đống chồng binh sĩ tả hữu túm năm tụm ba thành tổ. Có ở sưởi ấm, có đang nấu cơm, còn có một chút ở nuôi ngựa. Bọn họ đại thể chia làm ba loại. Một loại là mặc cảnh phục cảnh sát mặc thường phục. Một loại là trước nhìn thấy cõng lấy toại phát thương, súng, binh sĩ, còn có một loại nhưng là thần thánh la ngựa binh lính đế quốc. Những binh sĩ kia trên lưng tấm khiên đều mang theo thập tự giá cùng song đầu ưng. Xem ra niên đại muốn còn xa xưa hơn. Thông qua trong quân doanh binh lính, Hốp Pha có thể đại thể phán đoán ra xia bai sinh tồn niên đại. Thần thánh la ngựa đế quốc hẳn là hắn lúc tuổi còn trẻ sự tình. Có toại phát thương, súng, binh lính nhưng là hắn già sau khi, mà mặc cảnh phục nhưng là hiện đại chấp pháp già. Xia bai đem những người này sắp xếp ở đây, dùng cho duy trì mộng đẹp vững chắc. Đến tột cùng là nghĩ làm cái gì đấy? Bởi những binh sĩ này lẫn nhau trong lúc đó không có giao lưu. Hốp Pha cũng bộ không ra tin tức gì, hắn cũng không dám tùy tiện nói chuyện, bởi sợ sệt lòi, hắn hãy cùng ở đám binh sĩ kia phía sau thật giả lẫn lộn. Binh sĩ ăn cơm hắn liền ăn cơm, binh sĩ thao luyện hắn cũng thao luyện, binh sĩ ngủ hắn cũng ngủ. Đương nhiên, không phải thật ngủ, chờ hắn một cái lều vải hết thảy binh sĩ đều ngủ sau khi... Hốp Pha từ trên giường bò lên, hắn hướng về bên ngoài lều làm cái thủ thế, đón lấy ánh lửa, hắn có thể xem thấy con ngựa của chính mình thân thể thu nhỏ lại kéo dài. Cuối cùng đã biến thành yểu điệu ét hình vóc người, biến thành ác mộng chi thần một lần nữa do ngựa biến trở về hình người. Đẩy ra rèm đi vào, Hốp Pha không hiểu nó tại sao hàng ngày muốn hóa thành mỹ nhân lẫn nhau. Rõ ràng nó có thể biến thành tùy ý một loại dáng dấp. Ngươi liền không thể thay cái dáng vẻ. Hắn cười hỏi, ác mộng chi thần không nói lời nào. Sắc mặt nàng lạnh lẽo. Bước tiến từ từ tăng nhanh. Sau đó nhào tới Hốp Pha trên người. Đem hắn đè xuống giường. Bàn tay không chút lưu tình bóp lấy cổ của hắn. Vẻ mặt hung tàn nói rằng, lần sau ngươi nghĩ kế trước. Tốt nhất thương lượng với ta một hồi, ta hợp tác với ngươi có thể, nhưng ngươi tốt nhất không muốn độc thân. Ấy, Hốp Pha một hồi bị bóp lấy, hô hấp đều hô hấp không được. Ở mộng cảnh thế giới bên trong, hắn thể lực cũng không có phát hiện thực thế giới mạnh như vậy. Tuyệt đại đa số tình huống, hắn đều cùng một cái bình thường người trưởng thành gần như. Nghẹt thở hắn không dám phát ra âm thanh. Chỉ có thể liên tục tách ác mộng chi thần cánh tay. Ăn cứt ác mộng chi thần nói vậy là ngột ngạt rất lâu. Nó lúc trước không dám phát tác, nhưng cũng không có nghĩa là nó cũng không để ý. Ở Hốp Pha sắp mất đi ý thức trước một giây, cổ của hắn bị buông ra. Hắn nhất thời uể oải ở trên giường, vuốt cái cổ ngột ngạt thở dốc lên. Nghĩ đánh bại, xia bai loại người như vậy. Ngươi không trả giá một chút sao được? Tốt, trả giá ăn cứt đánh đổi. Ngươi nghĩ làm cái gì đấy? Ác mộng chi thần cười lạnh hỏi. Nếu là không quay lại đi, chỉ sợ bên ngoài người kia thật sự muốn chết. Khụ, Hốp Pha run rẩy nói nhỏ. Ta muốn đi vào quần thể tiềm thức trong giấc mộng đi. Ngươi có biện pháp nào hay không? Ác mộng chi thần bị ý nghĩ của hắn kinh đến, lại tiến vào một tầng. Vậy cũng là hai tầng mộng cảnh. Ngươi biết cái kia ý vị như thế nào sao? hết thảy không ổn định nhân tố đều sẽ gấp mấy lần phóng to. Điều này rất trọng yếu sao? Hốp và khôi phục hô hấp, rất trọng yếu, việc quan hệ sự sống chết của ngươi, ngươi thật sự muốn đi vào. Đương nhiên, những binh sĩ này đều là xia bai. Spencer chế định quy tắc hóa thân, bọn họ ở một trình độ nào đó giống như là xia bai. Chỉ có tiến vào giấc mơ của bọn họ, ta mới có thể biết xia bai đến tột cùng nghĩ làm cái gì. Ác mộng chi thần nhưng có vẻ hơi trần. Chờ, trong trại lính một người lính vươn mình đánh cái khò khè. Hai người hiểu ngầm ngậm miệng lại, trầm mặc một lát sau. Hốp pha, làm sao, ngươi không làm được sao? Không phải không làm được, vậy cũng là hai tầng mộng cảnh. Ác mộng chi thần cảnh cáo, ở trong đó phát sinh cái gì đều sẽ không kỳ quái. Hơn nữa, tầng này mộng cảnh cũng đã rất khó đi ra ngoài. Bên ngoài tên kia đã sắp chết rồi. Nếu như ngươi ở hắn trước khi chết còn không tìm được đi ra ngoài biện pháp, hậu quả kia chính là trên thế giới lại thêm một cái người sống đời sống thực vật. Vậy ngươi có thể có cái khác biện pháp tốt hơn sao? Hốp pha hỏi ngược lại. Quá mạo hiểm. Ác mộng chi thần lắc đầu. Ta kiến nghị vẫn là nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Dùng vật lý lên phương pháp hủy diệt xia bai thân thể. Hốp pha thở dài. Ta cũng không tiếp tục muốn cùng ta không biết kẻ địch chiến đấu. Thành thật mà nói, từ khi ta năm thứ hai biết hắn bắt đầu, ta liền xưa nay cũng không biết hắn chân thực ý nghĩ. Hắn năm đó phá Hogwarts là vì cái gì? Hoạt nhiều năm như vậy vì là cái gì? Mở ra nguyên rủa là vì cái gì? Mục tiêu cuộc sống đến tột cùng là cái gì? Ta hoàn toàn không biết. Người đã có sức mạnh của thời gian, còn cần hiểu rõ hắn làm gì. Chỉ cần tìm được hắn. Trên thực tế hắn tất nhiên không phải là đối thủ của ngươi. Ác mộng chi thần kiến nghị. Hốp pha tự giễu cười cợt. Thứ ta nói thẳng, hắn nắm thời gian làm vũ khí có thể so với ta sớm 50 năm. Có thể là 30 vạn năm. Muốn nói hắn không có hậu chiêu chờ ta. Ta không tin. Ác mộng chi thần trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu. Cuối cùng nó thỏa hiệp. Như vậy đi. Ta giúp ngươi tiến vào tầng thứ hai mộng cảnh. Thế nhưng chính ta là sẽ không đi vào. Có thể, trong dự liệu đáp án. Hốp pha nghĩ thầm, này rất thần linh. Vạn nhất hắn chết rồi, ác mộng chi thần còn có thể nghĩ biện pháp tìm nhà dưới. Có điều trải qua 6.000 tái sinh chết tuần hoàn sau khi. Hắn đã thấy ra rất nhiều thứ. Cũng lĩnh ngộ được rất nhiều thứ. Thần linh đại biểu chỉ là quy tắc, bản thân cũng không có quá nhiều tình cảm. Thế giới cần ác mộng, vì lẽ đó có ác mộng chi thần. Thế giới cần muốn chết, vì lẽ đó có tử thần. Thế giới có buổi tối, hết thảy có dạ thần. Chúng nó mỗi một loại cũng không thể độc bá thiên hạ. Ác mộng chi thần sẽ không bởi vì ăn cứt phẫn nộ mà giết chết chính mình. Mà hắn cũng không thể mượn lực lượng thời gian muốn làm gì thì làm. Ác mộng chi thần không muốn đem tiền đặt cược toàn bộ đặt ở trên người mình. Đổi làm là hắn cũng sẽ đồng dạng làm như thế. Trong cơ thể cái kia thần tính dòng máu nói cho hắn. Thế giới cao hơn tất cả. Đến đây đi. Hốp pha nhắm hai mắt lại. Ác mộng chi thần một tay đè lại trán của hắn. Một cái tay khác ấn lại binh sĩ cái trán, thật giống bị người đẩy mạnh trong nước, dầm một tiếng sau bắt đầu rơi rụng, lần này lặn xuống thời gian càng dài, trước mắt không có một tia sáng, trong tai ầm ầm ầm tất cả đều là dòng nước âm thanh. Bốn phương tám hướng áp lực áp bức hắn có chút không kịp thở khí. Dần dần, hắc ám hồ sâu bên trong có món đồ gì xuất hiện. Hắn nhắm hai mắt lại, tùy ý vật kia lôi hắn, hướng lên trên bơi đi, dầm, nương theo ra nước ung dung. Hắn có thể hô hấp, khi mở mắt ra, mộng cảnh lại một lần nữa thay đổi. Hắn ăn mặc dày nặng da lông trong đại y, đứng một chỗ cháy đen hồ nát trong tuyết, bốn phía hàn khí bức người, như như lông ngỗng tuyết lớn từ tối tăm không mặt trời bầu trời bay xuống, rơi vào trên bả vai của hắn, trên chóp mũi, rầm rầm rầm, chỉnh tề bước chân âm thanh từ đỉnh đầu truyền đến. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai mình đang đứng ở một tòa phía dưới tường thành. Trên tường thành che kín thô mộc xà ngang dựng cầu thang, bị vững vàng đóng ở trên vách đá. Thật dài cầu thang uốn lượn khúc chiết, như một cái thiểm điện, quanh co khúc khuỷu leo lên tường thành. Một loạt xếp binh sĩ chỉnh tề từ trên thang lầu chạy tới, cầm trong tay các loại chế tạo vũ khí, dài rìu hoặc cung tên, đại khái là đang chuẩn bị chiến đấu hoặc là diễn tập. Mỗi người bọn họ sau lưng đều cõng lấy xăm lên song đầu ưng cùng thập tự giá tấm khiên. Cùng vừa binh doanh không có quá nhiều khác nhau, chỉ có điều bầu không khí muốn càng khẩn trương. Dầu hỏa chuẩn bị xong chưa? Lập tức tới ngay. Lăn thạch còn có đủ hay không? Không đủ, không đủ liền để thợ thủ công nhanh lên một chút đi hái. Mặt khác, cái kia 3 vạn mũi tên tới. Những kia tên đáng chết lúc nào cũng có thể lại đây. Ầm ĩ dặn dò cùng mệnh lệnh âm thanh vang vọng ở hốp pha bên tai. Hắn không khỏi đứng dưới thành tường lầm bầm lầu bầu. Đây là nơi quái quỷ gì? Hắn hướng tường thành đi đến. Ủng đạp phá đêm rét phủ băng. Tuyết đọng ở dưới chân cọt kẹt vang vọng. Hô hấp như cờ xí giống như ở trước mắt ngưng kết thành xương. Hắn hai tay ôm ngực. Đi được càng sắp rồi. Này, ngươi, có binh sĩ nhìn thấy hắn. Đồng thời giống to nói. Làm gì? Phần phật, mấy cái phát hiện hắn binh lính ném xuống trong tay tiễn bó. Bước ra bước tiến, tăng nhanh bước chân, xuyên qua tường thành, đem hắn hoàn toàn vây quanh. Có người thậm chí rút ra lưỡi dao sắc, chỉ vào cổ của hắn. Ngươi là ai? Như thế lạ mặt, đúng hay không đám kia phù thủy phái tới được thám tử? Phù thủy phái tới thám tử? Hốp pha hơi trợn mắt lên. Lẽ nào những này mago binh sĩ là ở cùng phù thủy khai chiến sao? Hắn làm sao không nhớ rõ trong lịch sử còn có qua như thế vừa ra? Lúc này, một cái mặc áo bào đỏ thần phụ từ tường thành cây thang lên bước nhanh đi xuống. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Hắn lớn tiếng chất vấn. Phát sinh cái gì? Ở đây ơi áo, mắc khắc thần phụ. Có người xa lạ xông tới. Chúng ta hoài nghi hắn là Pandora bên kia phái tới được gian tế. Binh sĩ hồi đáp, gian tế, áo dài đỏ thần phụ lập tức đem mũi đưa đến hốp pha trước mặt. Mặt dán mặt hỏi, ngươi là gian tế sao? Không phải, vậy ngươi nói cho ta Christ sinh nhật là ngày nào? Thần phụ thâm trầm nói, a, cái gì? Hốp pha bị vấn đề này làm đột nhiên không kịp chuẩn bị. Không biết, thần phụ lỗ mũi đột nhiên phóng to. Quả nhiên là cái dị giáo đồ. Hắn lập tức từ bên hông rút ra một quyển màu đen bìa ngoài. Thánh kinh, mở ra sau khi lớn tiếng đọc chậm nói. Người trong bóng tối, ma quỷ cùng ác linh người hầu. Chắc chắn được thế giới ánh sáng tinh chế. Hiện tại, khuất phục ở chân lý chi linh dưới đi. Dị giáo đồ, thần phụ đột nhiên khép sách lại nói rằng. Động thủ. Các binh sĩ dồn dập giơ lên trong tay lưỡi dao sắc. Chờ một chút, hốp pha nhấc tay hô to, ngăn cản đám kia không hiểu ra sao binh lính. Ngươi có cái gì muốn nói? Áo dài đỏ thần phụ lạnh lùng hỏi. Ta là phía sau đến tình báo viên, phụ trách giao tiếp tình báo. Các ngươi dám như thế đối với ta? Hốp pha lẽ thẳng khí hùng hô. Hạnh gian khổ khổ, đáng. Chạy mấy trăm cây em đến trường cứu các ngươi liền rơi vào như thế cái kết cục sao? Các ngươi người phụ trách ở nơi nào? Ta muốn gặp hắn. Tình báo viên, binh sĩ hai mặt nhìn nhau lên. Thần phụ ngờ vực nhìn hắn. Ngươi có thể có chứng cứ. Hốp pha nhắm mắt lại, gỡ xuống găng tay, ở ngực tìm tòi chốc lát. Chờ hắn khi mở mắt ra, hắn chính từ trong túi tiền lấy ra một phong dùng dấu đỏ bùn đóng kín thư tín. Hướng về trước một đưa, nạc, chính mình cầm xem, áo dài đỏ thần phụ chộp đoạt qua tay bên trong thư tín. Theo chữ viết đọc lên, hốp pha ngừng thở, hắn chính mình cũng không biết lá thư đó lên sẽ có món đồ gì. Hết thảy đều là chính mình lâm thời quan nghĩ ra được. Ngược lại nơi này là mộng đẹp, ở hắn nhận thức trong phạm vi nguyện vọng cũng có thể bị thực hiện. Áo dài đỏ thần phụ đọc xong thư tín sau khi, sắc mặt trở nên không thể phỏng đoán. Hắn khép lại thư tín, có vẻ rất là do dự. Binh sĩ ở một bên ngừng thở, yên lặng chờ đợi thần phụ mệnh lệnh. Tin là không thành vấn đề, nhưng là tại sao ngươi liền cry sinh nhật cũng không biết đây? Thần phụ vẫn là không yên lòng. Hốp pha sắc mặt không thay đổi. Bởi vì ta nhớ kỹ hắn ngày rỗ. Từ ngày đó trở đi, thế giới mới có thể thay đổi. Thần phụ sắc mặt hơi hơi đẹp đẽ một điểm. Hắn có chút không cam lòng hừ một tiếng. Coi như ngươi gặp may mắn. Ta dẫn ngươi đi chỉ bảo hoàng. Xem ngươi có hay không lộ ra sơ sót. Binh sĩ dồn dập lộ ra ảo não vẻ mặt. Đem hốp pha buông ra. Thần phụ mang theo hốp pha đi tới tường thành. Đi tới chỗ cao, hắn mới phát hiện nơi này và lên một tầng mộng cảnh cách biệt to lớn. Lên một tầng mộng cảnh chính là một ít mỹ lệ ảo ảnh trong mơ. Tràn ngập buồn cười cùng không chân thực. Nhưng tầng này mộng cảnh sự tình, hẳn là chân thực đã xảy ra. Thành tường kia ở ngoài, chiến hào đào một cái lại một cái. Cự mã đâm chỉnh tề ngoài chiều, hướng ra ngoài. Giữ tợn sắc bén, đâm lên ăn mặc đủ loại thi thể. Thi thể ở trong ngọn lửa bị thiêu thành cho bụi. Một ít mất đi chủ nhân bị thương ngựa khập khễnh ở trong ngọn lửa cất bước. Có kéo ruột, đi không bao xa liền ngã xuống đất mà chết. Mà ở nơi cực xa, đang múa may hoa tuyết bên trong, ngờ ngợ có thể nhìn thấy đối thủ lều trại. Chúng nó ở trong bóng tối sang lấm ta lấm tấm đèn đuốc. Khổng lồ mà yên tĩnh, chiến tranh, phù thủy cùng mago chiến tranh. Hốp pha rất muốn biết nơi này phát sinh cái gì, nhưng hắn không dám hỏi, sợ sệt chính mình lòi. Hắn im lặng không lên tiếng đi theo tên kia áo dài đỏ thần phụ sau. Không biết đi rồi bao lâu, thần phụ mang theo hắn đi tới trong thành phố một chỗ trong giáo đường. Giáo đường đã bị cải tạo thành chữa bệnh trung tâm. Vô số mặc áo bào trắng nhân viên thần chức ở đây chạy tới chạy lui. Bọn họ ấn lại trên giường bệnh người bệnh. Có người bệnh trên đùi bị thiêu máu thịt be bét. Chỉ còn dư lại đen kịt xương. Mà cái kia nhân viên thần chức cầm một cái cưa còn đang giúp hắn cưa chân. Trong không khí vang vọng làm cho người kinh hãi run rẩy kêu rên. Cùng tầng thứ nhất mộng cảnh hoàn toàn là ngược lại. Hốp pha bắt đầu nghi hoặc, xia bai tên kia, trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì? Tại sao muốn ở ác mộng bên trên thành lập một giấc mơ đẹp? Hắn không có thể hiểu được. Thần phụ mang theo hắn xuyên qua tiếng kêu rên liên hồi phòng khách. Xuyên qua sâu thẳm hành lang, đi tới giáo đường nơi sâu xa một căn phòng ngủ ngoài cửa. Đẩy cửa ra, vào đi thôi. Cùng giáo hoàng đại nhân đi giao hàng nhiệm vụ, áo dài đỏ thần phụ nói rằng, giáo hoàng, hốp pha lướt qua áo dài đỏ thần phụ vai hướng về bên trong phòng ngủ nhìn lại. Không nhìn còn khá, này vừa nhìn đem hắn sợ hết hồn. Trong phòng ngủ có một tấm bốn trụ giường, bốn trụ trên giường nằm một cái có vẻ bệnh ông lão. Ông lão kia hốp pha rất quen thuộc. Hắn có trắng như tuyết hô hấp cùng tóc, siêu siêu vẹo vẹo mũi, càng là Albus Dumbledore, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.